Lê Văn Vân cúi đầu, ngay sau đó, trên mặt chợt lóe lên một tia vui vẻ, trong lòng vui mừng khôn xiết nói. Quả nhiên là thủ pháp của số 2. Đúng vậy, số 2, là bạn chiến đấu thân thiết nhất của Lê Văn Vân ở người gác đêm, bạn tốt nhất có thể xem là đồng đội sau lưng anh. Từ lúc biết được cô ấy vẫn còn sống, trong lòng Lê Văn Vân vô cùng vui vẻ, mãi đến lúc này anh mới tự mình khẳng định được trong lòng vui mừng khôn xiết không gì có thể diễn tả được. Sau khi xác nhận được anh thở ra một hơi, lấy điện thoại ra tìm đến số của Phạm Nhược Tuyết gọi cho cô. Điện thoại rất nhanh được nhận, giọng nói có chút lười biếng của Phạm Nhược Tuyết vang lên. Alo, lại làm sao thế? Tôi phát hiện ra số 2 rồi. Lê Văn Vân vội vàng nói. Cái gì? Giọng nói Phạm Nhược Tuyết mang theo tia kích động hỏi. Thật sao, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Chưa gặp được người, nhưng tôi nhìn thấy một thi thể Hồng Nguyệt chính xác là do số 2 làm đấy. Lê Văn Vân thở phào một hơi nói. Lần trước chúng ta phát hiện hai thi thể tôi cũng đã nhìn thấy mặc dù thủ pháp rất giống với số 2 nhưng độ cháy kém hơn rất nhiều. Anh chắc chắn thi thể bây giờ anh phát hiện ra là do cô ấy làm chứ? Phạm Nhược Tuyết hỏi lại lần nữa. Chắc, vô cùng chắc chắn. Lê Văn Vân nghiêm túc nói. Tôi gửi vị trí cho cô gọi người bên Lâm Hải đến xử lý thi thể một chút đi. Được rồi, Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói. Nhất định phải tìm được cô ấy, biết không? Lê Văn Vân liếm môi nói. Biết rồi, tôi còn hy vọng được cùng cô ấy kề vai sát cánh nữa. Cúp điện thoại, Lê Văn Vân thở dài một hơi, nhìn bờ sông, khóe miệng hơi dương lên nói. Cô vẫn còn sống, thì tốt quá, vẫn không muốn trở về là vì muốn báo thù cho chúng ta, dù sao trở về người gác đêm, sẽ có vô số nhiệm vụ đang chờ đợi chúng ta. Chấm, nói xong, anh thở phào một hơi, xoay người rời khỏi bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không để ý chính là cách bờ sông 300-400m có một người phụ nữ mặc váy đỏ như lửa đang đứng ở đó, nhìn Lê Văn Vân ở phía dưới, khóe miệng gợi lên nụ cười nguy hiểm mị hoặc cô ta liếm đôi môi đỏ mọng của mình nói. À tôi đã nói rồi, anh chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ nằm trên giường của tôi mặc cho tôi giày vò. Ngày hôm sau Lê Văn Vân bị điện thoại của Khương Vĩ làm ồn đánh thức, anh ngồi dậy tìm điện thoại nói. Alo, tớ còn đang ngủ mà. Ngủ si em gì nữa, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Khương Vĩ cũng không khách khí nói. Cậu quên rồi à, hôm nay là thứ bảy đó. Thứ bảy, liên quan cái lông gì đến tớ? Lê Văn Vân nói, không có chuyện gì thì tớ tiếp tục ngủ đây. CMN, Khương Vĩ mắng một câu. Không phải cậu đã đồng ý với Tôn Húc phải đi họp lớp sao? Lê Văn Vân lúc này mới nhớ ra anh không có khái niệm thứ mấy trong tuần cả trước đó Tôn Húc nói họp lớp vào thứ bảy, anh còn cho rằng còn vài ngày nữa, kết quả không ngờ tới là ngày hôm sau luôn rồi. Tớ biết rồi, nửa tiếng nữa gặp nhau ở cửa nhà hàng nhé. Lê Văn Vân nói, cúp điện thoại, Lê Văn Vân mới rời giường rửa mặt sau đó anh phát hiện một chuyện rất phiền não. Trước đó anh đi trung tâm thương mại mua một bộ đồ tương đối ổn, bây giờ đã mặc được 2 ngày rồi, sau khi cởi ra sớm đã bị anh mang đi giặt rồi. Không còn cách nào khác, anh tìm được bộ đồ tương đối ổn, sau đó mặc vào và đi ra ngoài. Đến cửa nhà hàng Trúng Nguyệt, anh nhìn thấy Khương Vĩ mặc một thân tây trang dày da. Gì đây, mẹ nó cậu mặc như thế này mà tới sao? Khương Vĩ nhìn thấy dáng vẻ của Lê Văn Vân, trừng mắt nói. Sắc mặt ngày đó của Tôn Húc cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, không phải bị cậu ta chế giễu gần chết sao? Lê Văn Vân có chút bất đắc dĩ, anh ho khan một tiếng, sau đó nhìn Khương Vĩ, nghiêm túc nói. Tớ đã nói rồi mà, người gác đêm nhất định phải khiêm tốn, đó là quy tắc của người gác đêm, cậu phải nhớ kỹ. Tớ chỉ biết khiêm tốn sẽ bị chế giễu đến ngu ngốc luôn thôi. Khương Vĩ cạn lời nhìn anh, trừng mắt nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đi trước đi. Rất nhanh hai người đã đi về phía nhà hàng, vừa đến, bọn họ đã nhìn thấy ở cửa ra vào của nhà hàng có 3 người đang đứng đó chào hỏi nhau. Hai người trong đó đương nhiên là Tôn Húc và Tô Văn, lần này bọn họ là người tổ chức buổi họp lớp này, chuyện tiếp đón đương nhiên phải cùng nhau làm rồi. Người còn lại chính là Vưu Chí. Ai da, lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng, bây giờ là một trong những trưởng bộ phận marketing của tập đoàn Hãn Vũ, mức lương một năm hàng trăm vạn đấy. Vưu Chí tươi cười hớn hở nói. Tôn Húc cũng khách khí nói. Cũng không thể so sánh với người nhà họ Vưu như cậu được. Tôi cũng chỉ là may mắn hơn chút thôi, có một đứa con kháu khỉnh. Vưu Chí nói, đúng rồi, cậu còn nhớ Lê Văn Vân không, chính là thằng nhãi trước kia của nhà họ Lê ấy, thành tích trong lớp chúng ta rất tốt, về sau thi vào Đại học Lâm Hải, sau đó, cưỡng hiếp một cô gái rồi bị bắt, 2 ngày trước tôi vừa gặp cậu ta, đã ra tù rồi. Biết chứ, hôm qua tôi cũng đã gặp lại cậu ta và Khương Vĩ đến công ty tôi phỏng vấn. Tôn Húc khinh thường nói, Cái loại sinh viên trường nghề như Khương Vĩ vậy mà cũng muốn đến tập đoàn Hãn Vũ làm việc, quả thật khiến tôi thiếu chút nữa chết cười rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tô Văn dùng tay chọt chọt vào người Tôn Húc ra hiệu anh ta đừng nói tiếp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Húc nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, hai người Lê Văn Vân và Khương Vĩ đang đi về phía này. Cách Trương,